Tận thế nhạc viên, chương 1738, cách cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống trên đời, nếu có thể an tâm sống một trận bệnh quyền lợi, đã đủ để được xưng tụng may mắn. Tại kia một gian u ám khách sạn, gian phòng bên trong, làm Tạ Phong hôn trầm trầm bị bệnh lúc ở trên giường. Nàng len lén rơi qua nhiều lần nước mắt, sốt cao lúc trên người không một nơi không thương. Nàng làn da xương cốt phẳng phất muốn căng nứt đồng dạng. Mỗi phiên một lần thân chính là một trận hình phạt. Thế nhưng là nàng có thể có một trương khô giáo giường, không cần tại liên miên mưa to trung lưu lạc đầu đường. Có một ngày ba bữa, dùng đến khởi thuốc hạ sốt. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh còn có một người. Mặc dù mặc kệ lấy như thế nào buông lỏng tiêu chuẩn đi xem, Đông La Nhung đều không phải một cái rất biết chiếu cố người người. Bữa ăn điểm là khách sạn đưa ra, thuốc là tài xế đi mua. Nàng cũng không cần giống như phim truyền hình bên trong kia dạng ướt nhẹp khăn mặt cấp Tạ Phong hạ nhiệt độ. Một bao lớn tới tự tiện lợi cửa hàng hạ sốt rán. Đông, một chút liền bị ném tới tủ đầu giường bên trên. Đông La Nhung, chiếu cố, chính là dặn dò Tạ Phong một câu. Chính ngươi rán một chút a, làm Tạ Phong nhỏ giọng hỏi nàng có thể hay không đốt một chút nước nóng thời điểm. Đông La Nhung biểu tình vô cùng mờ mịt. Vì cái gì muốn uống nước nóng? Nàng xem ra là thật khuyết thiếu hết thảy sinh hoạt thường thức. Hỏi ngược lại, nước đá nước nóng, uống hết không đều là biến thành nhiệt độ của người ngươi? Đạo lý đúng là cái này đạo lý. Nhưng là có một miệng trà nhuận nhuận cổ họng cũng tốt. Không phải mua nhuận cổ họng đường sao? Đông La Nhung hiện tại bộ dáng, có điểm giống là nhao nhao dưỡng sủng vật mới phát hiện muốn sẻng phân tiểu hài. Ngại phiền phức lại không tình nguyện. Thế nhưng là đẩy không xong trách nhiệm. Được rồi, ta đã biết. Nước nóng đúng không? Nàng đứng tại ấm nước nóng bên cạnh. Điểm mũi chân không kiên nhẫn chờ nước đốt lên dáng vẻ. Giống như muốn dùng ý niệm áp lực buộc nó sôi cháo. Cứ việc Đông La Nhung là như vậy một người. Hơn nữa còn là cái người đế quốc. Nhưng nàng tồn tại bản thân, đối với Tạ Phong cũng đã là rất lớn an ủi. Nàng thường xuyên cảm thấy chính mình là chỉ dựa vào một sợi tơ mới dán tại thế giới thượng. Chỉ cần gió vừa đến, sợi tơ bị thổi chặt đứt, nàng liền sẽ rơi vào không biết cái gì dạng vực sâu bên trong. Đã từng nàng coi là có thể đưa nàng giống như đinh ốc đồng dạng vững chắc đánh vào thế giới bảo hộ. Nguyên lai chỉ có tại nàng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận thời điểm mới tồn tại. Làm nàng bất mãn kháng nghị thời điểm, thế giới liền đổi một khuôn mặt. Tạ Phong có một cái ca ca tại tòa thị chính đi làm. Quy thuận ngày đó Tạ Phong tại nhà ga đại sảnh TV tin tức thượng còn trông thấy hắn. Hắn cùng thế hệ nhóm cùng nhau chỉnh tề đứng tại tòa thị chính cửa ra vào. Người người vẻ mặt tươi cười. Nếu muốn tại dạng này một đôi nhi nữ chi gian chọn một lời nói, Tạ Phong đương nhiên là bị từ bỏ cái kia. Đế quốc có thể bảo đảm Lệ Thành tương lai an toàn. Người về sau vẫn như cũ có thể học tập công tác, kết hôn sinh con, như thế nào có lỗi với ngươi? Tại quyết định rời nhà trước đó, nàng ca ca từng như vậy tại bàn ăn thượng giáo huấn qua nàng. Nữ hài tử không muốn đều là khổ đại cừu thâm, đầy bụng phẫn nộ, cả ngày thực vặn vẹo dáng vẻ, làm người nhìn đã cảm thấy nghĩ muốn nhượng bộ lui binh. Nữ nhân kháng nghị hóa ra là một loại mạo phạm. Cái này đạo lý, Tạ Phong tại 18 tuổi thời điểm liền hiểu. Đế quốc bảo đảm chính là ngươi, tiêu hết đại giới là ta. Tạ Phong lúc đương thời điểm hoảng hốt, nhìn qua bàn bên trên trứng tráng, nghĩ thầm không biết lần tiếp theo lại nhìn thấy mẫu thân làm đồ ăn là lúc nào. Lệ Thành cách đế quốc không xa, tin tức phát đạt thời đại, chỉ cần thò đầu vừa nhìn, liền biết quy thuận đế quốc sau tương lai sẽ là cái gì bộ dáng. Nhất là tầng dưới chót bình thường nữ tính tương lai, khác nhau chỉ ở tại có nguyện ý hay không mở mắt xem mà thôi. Nàng tại rời nhà trước đó không tính tầng dưới chót. Rời nhà lúc sau, Tạ Phong liền biến thành tầng dưới chót nhất. Cách đầu đường thượng bùn cách chỉ một bước. Từ góc độ này tới nói, có thể bị Đông La Nhung thu lưu, có lẽ là nàng này 2 năm qua may mắn nhất một việc. Chỉ bất quá đối với Tạ Phong tới nói, này loại may mắn cũng không phải là vật chất ý nghĩa thượng, mà ở chỗ Đông La Nhung cái này người bản thân. Mặc dù Đông La Nhung đối với chính mình sự tình cái gì cũng không nói, bất quá nàng cũng là dán tại một sợi tơ thượng người đi. Đừng nhìn Đông La Nhung liền đo nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không, nhưng nàng tại địa phương khác lại có khác một loại tỉ mỉ mẫn cảm. Tạ Phong được an bài tại một cái khác khách sạn gian phòng bên trong. Đông La Nhung đến xem nàng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ mang lên một quyển sách, hoặc là một bộ lòng bàn tay máy chơi game. Lệ Thành mùa mưa lớn lên vô tình. Trời mưa thời điểm, Đông La Nhung an vị tại mép giường một mình ghế sofa bên trong. Hai chân gác tại nàng giường bên trên, từng tờ một lật sách, hoặc là cộp cộp chơi game. Mỗi một lần Tạ Phong theo u ám bên trong hơi hơi mở mắt ra, luôn có thể trông thấy gian phòng bên trong một góc lóe lên đèn bàn, chiếu sáng trên ghế người một tiếng gò má. Thiên địa bên ngoài lại lờ mờ không ánh sáng, mưa gió thê lãnh. Này một cái góc bên trong đều là có đèn bàn, có người tại. Tạ Phong nhắm mắt lại, giả bộ như ngủ say dáng vẻ, lặng lẽ đem chân duỗi đi xuống, đầu ngón chân dò ra chăn bên ngoài, khoác lên Đông La Nhung lạnh buốt chân trần thượng, gọi nàng dùng mình. Một chút như vậy chút ra ra tiếp xúc, nhất điểm điểm thậm chí chưa nói tới ấm liên hệ, tựa hồ đã đủ để an ủi nàng đi qua 2 năm. Nóng đến chết rồi. Đông La Nhung không đầy một lát liền đem chân rời. Người dùng ta hạ nhiệt độ sao? Nguyên lai đã nhìn ra nàng tỉnh a, thế nhưng là bệnh đến mơ mơ hồ hồ. Tạ Phong nói chuyện lúc hiển nhiên thiếu một tầng loại bỏ lưới. Ta rất lâu không có chạm qua da rẻ của người khác. Trước kia ta sinh bệnh, ta mụ đều sẽ ôm ta, ôm ngươi. Các ngươi Lệ Thành người như vậy cảm tình ngoại phóng a. Khi đó nàng còn tại thượng tiểu học sao? Nhưng là câu này lời nói Tạ Phong không nói. Bò vào 39 độ ổ chăn bên trong lúc, Đông La Nhung một mặt dáng vẻ tuyệt vọng, muốn nàng ôm Tạ Phong, kia là vạn vạn không chịu. Nhưng cùng nhau nằm tại giường bên trên, làm Tạ Phong gối lên nàng cánh tay, còn có thể nhịn chịu một chút. Được rồi, đừng khóc. Đông La Nhung một câu nói kia nghe ngoài ý muốn cực kỳ ôn nhu. Ôn nhu đến sẽ chỉ khởi phản tác dụng. Thế giới thượng nào có cái gì chuyện đáng giá ngươi vì nó vừa khóc. Cứ việc sốt cao đứt quãng, lặp đi lặp lại, nhưng tổng thể tới nói, Tạ Phong càng ngày càng hảo. Đông La Nhung tựa hồ tuyệt không cảm thấy chính mình nhặt được cái lai lịch không rõ người dưỡng lên tới. Phải chăng có cái gì không hợp lý chỗ? Nàng ngược lại từng ngày hướng Tạ Phong gian phòng chạy, nhìn nàng ăn cơm chưa, đem chính mình không thích ăn cây bông cải xanh đều thả nàng bát bên trong. Cùng với nàng học Lệ Thành bản địa lời nói, cùng nàng cùng nhau thoa mặt nạ, cũng tuyên bố, đây là tốt nhất hạ sốt dán. Một lát sau, lại muốn phàn nàn, ngươi là lò sao, đem mặt nạ đều hơ cho khô. Nàng chỉ là không hề đề cập tới chính mình chuyện. Đông La Nhung là ai? Nàng là làm cái gì? Vì cái gì sẽ tại Lệ Thành? Này đó Tạ Phong toàn diện cũng không biết. Nói thực ra, Tạ Phong cũng không biết này đó tin tức đối nàng mà nói phải chăng còn trọng yếu. Mặc kệ Đông La Nhung là ai, nàng chính là như vậy một người. Ngày thứ tư buổi tối lúc, Tạ Phong cảm giác toàn thân khoan khoái, nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Giống như rốt cuộc triệt để thoát khỏi sốt cao. Nàng tại giường bên trên lăn qua lộn lại mấy ngày, xương cốt đều đau nhức, thật vất vả lui đốt, tự nhiên tưởng đứng lên hoạt động một chút. Hiện tại thời gian không tính quá muộn, phỏng đoán Đông La Nhung còn chưa ngủ. Bất quá nàng nếu là đi tìm Đông La Nhung nói chuyện phiếm lời nói, nhưng phải nhiều mặc 2 kiện quần áo mới dám đập mở cái kia hầm băng cửa. Tạ Phong chồng lên khách sạn giày áo choàng tắm, còn đem cổ áo lập lên tới bao trùm cổ, ôm gối đầu ra cửa. Không biết nhìn còn muốn coi là người tuyết thành tinh. Đông La Nhung gian phòng tại một cái khác điều cuối hành lang, phải xuyên qua giữa thang máy. Tạ Phong giống như lão thái thái tựa như kéo bước chân, biếng nhác đi vào giữa thang máy lúc. Vừa lúc trông thấy một trận không thang máy vừa mới đóng cửa lại. Nàng không để trong lòng. Làm Tạ Phong trông thấy phía trước đi tới một người thời điểm. Nàng còn là không để trong lòng. Nam nhân kia từ đầu đến cuối đi tại trước mặt của nàng. Cũng không mở ra hai bên bất luận cái gì cửa một gian phòng. Thẳng đến hắn tại cuối cùng cửa một gian phòng khẩu dừng chân lại. Quay người nhấn chuông cửa thời điểm. Tạ Phong mới rốt cục cứng đờ. Đó chính là nàng cũng phải đi gian phòng. Hơn nữa, nàng nhận biết nam nhân kia. Bất kỳ một cái nào lệ thành người. Tại gần nhất một năm bên trong chỉ sợ đều đối nam nhân kia bộ dáng rất quen thuộc. Thu trưởng quan làm bắt giữ hư hư thực thực tiến hóa người. Phụ trách lệ thành chỉ an toàn trưởng quan. Kia một trương cứng rắn thon gầy khuôn mặt. Là thường xuyên xuất hiện tại tin tức cùng báo chí bên trên. Hắn không có khom người tự mình xử lý qua kháng nghị học sinh này loại tôm tép. Nhưng lệ thuộc vào hắn bộ môn an toàn binh. Đã từng đuổi theo Tạ Phong liên tiếp chạy qua hai con đường. Đưa nàng túi sách từ sau lưng bên trên xả đi xuống. Tạ Phong đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình tiến lên không được. Lui lại không được. Bị kẹt tại trống rỗng hành lang bên trong. Tivi phía dưới thu trưởng quan. Thoạt nhìn sọ ống kính thượng càng nghiêm túc rõ ràng tuấn. Dáng người thẳng tắp. Lại không có một chút bụng. Hắn chờ đợi phòng bên trong người mở cửa thời điểm. Gò má thượng một chút thần sắc đều không mang. Giống như sắp vào cửa là vì nói công sự. Đại khái là đã nhận ra hành lang phía sau có người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt theo Tạ Phong khách sạn áo choàng tắm thượng đảo qua. Liền không thêm hoài nghi thu về. Tạ Phong gắt gao nắm lấy gối đầu. Trang phục chính thức làm muốn đập một gian khác phòng cửa dáng vẻ. Nàng nắm tay từ giữa không trung thu hồi lại lúc. Ẩn ẩn phát run. Cửa phòng mở ra. Nàng thậm chí như cũ như dĩ vãng đồng dạng. Mặt bên trên mang theo lãnh đạm cùng phiền chán vẻ mặt. Nói khẽ với cửa ra vào nam nhân nói một câu gì. Xa xa nghe không rõ. Phảng phất đã nhận ra cái gì tựa như. Nàng thoáng ra bên ngoài dò xét một chút đầu. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Tại thu trưởng quan đi vào gian phòng lúc sau. Đông La Nhung mặt không thay đổi đóng cửa lại. Tiêu đề là chỉ. Kịch bản khuôn sáo cũ. Không có biện pháp. Bản chương xong. Cách chương.